Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, chương 45. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên một hơi chạy đến Thiên Hố xuất khẩu, chỗ chính là vuông góc rớt xuống 10 mét địa phương, hoàn toàn không có bất luận cái gì thang lầu. Chu Uyên động tác cực mau, từ bên hông rút ra một cái trường thằng cột vào Khúc Nhiêu bên hông. Sau đó tay cầm hai thanh chùy thủ nhanh chóng từ tường thể thượng leo lên đi lên. Hơn 10 mét khoảng cách, cũng liền hoa không đến 30 giây mà thôi. Có thể nói, loại này điên cuồng tình huống cũng chỉ có Mạt Thế sau bị cái gọi là virus cải tạo quá dị năng giả cùng người tu chân có thể làm được. Chu Uyên tới đỉnh chóp, một cái xoay người chui đi ra ngoài. Bên cạnh hai cái SUS bên kia kiểm tra đo lường viên dọa một tiểu nhảy, lui về phía sau một bước, kinh hách nhìn đột nhiên toát ra tới người. Sau đó lại nhìn kia vuông góc hơn 10 mét hố sâu. Nốt khẩu nước miếng chạm hơi chút xa địa mani, quả thực phi nhân loại. Chu Uyên động tác cực mau, hai tay lẫn nhau gian mấy cái đong đưa, liền đem phía dưới người kéo đi lên. Hai người thậm chí cũng chưa cởi bỏ bên hông trường thằng, trực tiếp hướng chính mình động tác chạy trốn qua đi. Đi mau, Chu Uyên một tiếng giống to, từ phòng điều khiển bên này khai cửa xe đem Khúc Nhiêu bỏ vào đi. Sau đó chính mình cũng ngồi xuống. Lưu Bạch ở ngay từ đầu liền giúp Chu Uyên đem xe đầu thay đổi lại đây. Hơn nữa từ lâu ám chỉ qua tay hạ khả năng sự tình có biến. Cơ hồ là ở Chu Uyên hô lên câu nói kia nháy mắt, Lưu Bạch đội ngũ toàn viên ngay lập tức thoán lên xe, không hề do dự đi theo Chu Uyên xe khai chạy. Út khóe mắt nhảy dựng, nhanh chóng từ trong lòng ngực lấy ra tới một cái đồ vật đặc thù kiểm tra đo lường. Trang bị hiện tại còn ở vào hình thức ban đầu giai đoạn, nhưng là đối với 100 mét trong vòng cường đại sinh vật vẫn là có rất cường cảm ứng. Đây là SUS công ty bởi vì một cái tiến hóa cảm ứng lực dị năng giả năng lực chế tạo ra tới đồ vật. Trước tiên đem những cái đó quái vật sóng ngắn giả thiết hảo, như vậy là có thể vào tay trước tiên biết trước năng lực. SUS cau mày nhìn chính mình bị thương không hề động tĩnh dụng cụ, lại nhìn mắt bên kia đã đem xe khai ra đi rất xa Lưu Bạch đội ngũ. Đối với vừa rồi đi xuống kia hai người, SUS tin tưởng chính mình ánh mắt, kia tuyệt đối không phải không đáng tin cậy người. Lão bản, phía dưới kiểm tra đo lường tới rồi. 9.5, nồng đậm money không chờ SUS tưởng quá nhiều. Đứng ở thiên hố bên cạnh trong đó một người nhanh chóng chạy tới, duỗi tay triển lãm chính mình trên tay dụng cụ chỉ số. Ngữ khí cũng là không dám tin tưởng kinh hỉ. Tuy là kiến thức rộng rãi SUS, đang nghe đến cái này giờ nháy mắt, hô hấp đều có điểm trầm trọng. Tìm được rồi, rốt cuộc tìm được rồi. Hạ lệnh, làm nghiên cứu khoa học nhị tổ cùng vũ lực 1, 2, 3 tổ đều lại đây. SUS lại lần nữa thật sâu nhìn thoáng qua Lưu Bạch đám người rời đi phương hướng. Như vậy cũng hảo, tỉnh chính mình rất nhiều chuyện. Ở SUS điều động nhân thủ lại đây thời điểm, Lưu Bạch đám người cũng ở ân bài nhân thủ. Lại nói như thế nào Lưu Bạch cũng là bị phái lại đây xem xét người. Sao có thể ở không hề tiến triển dưới tình huống trực tiếp chạy ra đi. Như vậy không riêng gì không hảo công đạo vấn đề, còn sẽ cho những cái đó đối thủ rất nhiều tìm chính mình phiền toái cơ hội. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, Lưu Bạch đám người ở Tây Giao sinh thái công viên gần như xuất khẩu chỗ ngừng lại. Nơi này là một chỗ thiên nhiên nhất tuyến thiên tạo hình, chung quanh là cao thẳng sơn thể, ra vào đều phải đi con đường này. Lưu Bạch đầu tiên là làm hai chiếc xe song song ngừng ở giao lộ, đem lộ lấp kín, sau đó trọng hỏa lực áp chế, chờ đợi những cái đó quái vật đã đến. Mà Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên liền đứng ở cách đó không xa, bắt đầu hướng Lưu Bạch giảng thuật vừa rồi dưới mặt đất hố sâu nhìn đến tình cảnh. Quá kỳ quái, đúng vậy, quá không bình thường. Lưu Bạch cùng Khúc Nhiêu một người một câu không ngừng lặp lại, ánh mắt cũng nhìn về phía mọi người vừa rồi rời đi phương hướng, đích xác rất kỳ quái. Tây Giao tuy rằng nói là sinh thái công viên, nhưng kia cũng chỉ là kêu dễ nghe mà thôi. Ở 3015 năm hiện tại, liền tính là nguyên thủy rừng rậm, không khí chất lượng đều không nhất định có thể so sánh được với 1000 năm tới sinh thái công viên, huống chi là bình thường sinh thái công viên. Lưu Bạch trước kia đã tới Tây Giao rất nhiều lần, thụ rất nhiều, nhưng đều lớn lên thân kiều thể nhược dễ đẩy ngã. Nói là bên trong có hoang dại động vật, kỳ thật cũng chính là rất nhiều năm trước có người trong lúc vô tình gặp qua một con chó hoang, chính là hiện tại. Mà thế 3 tháng, Tây Giao bên này quả thực có thể so được với nguyên thủy rừng rậm, thực vật tươi tốt, che trời đại thụ mênh mông vô bờ. Liếc mắt một cái xem qua đi, xanh tươi tốt. Ở trong thành thị nghe nhiều ô tô khói xe cùng bụi, đột nhiên tới rồi cái này địa phương xoang mũi đều thoải mái, làm dòng người nước mắt. Chu Uyên không có hướng Lưu Bạch giấu giếm tìm được Ngọc Tủy sự tình, chỉ là ở lớn nhỏ thượng mơ hồ một chút khái niệm mà thôi. Nhưng trải qua tịch tiệm cổ sinh vật tri thức lễ rửa tội, Lưu Bạch cũng biết. Đừng nói loại này ngọc tủy, chính là bình thường ngọc nó không cái vài thập niên thượng trăm năm đều không thể hình thành. Mà ở mặt thế phía trước, lui tới với nơi này nhiều người như vậy, nhưng một chút cũng chưa cảm nhận được cái loại này không khí tươi mát làm dòng người nước mắt cảm giác. Quan trọng nhất chính là nghe Chu Uyên ý tứ, những cái đó từ miệng núi lửa còn có thiên hấu phía dưới bò ra tới hủy diệt giả, sợ hãi ngọc tủy, khả năng quái vật cũng không chỉ một loại. Chu Uyên vuốt trong tay nắm tay đại ngọc tủy, loại này bản thân hẳn là mềm xốp chi vật, bởi vì lâu dài tiến hóa thậm chí đều có kẹo mềm tính chất, liền tính bị người cầm trong tay cũng sẽ không từ khe hở ngón tay chung trốn. Cầm trong tay là có thể cảm nhận được cái loại này cường đại linh lực, kéo chính mình thể lực linh khí tự động vận chuyển. Khúc Nhiêu cùng Lưu Bạch đều nhìn về phía Chu Uyên, chờ đợi kế tiếp nói. Các ngươi nói, trên thế giới này có thể hay không có thể tu luyện yêu quái? Chu Uyên đem trong tay đồ vật đi phía trước một đệ, nói không phải thực khẳng định. Lưu Bạch còn có điểm nghi hoặc, mà Khúc Nhiêu tắc nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy, có thể tu luyện yêu quái, mà thế lúc sau nhân loại đem trừ bỏ nhân loại ở ngoài đồ vật toàn bộ phân chia tới rồi các loại cấp bậc tính nguy hiểm vật phẩm bên trong. Mà ở quái vật phân chia chung, có không biết từ dưới nền đất bò ra tới hủy diệt giả, cũng có biến dị động vật. Mà những cái đó biến dị động vật cũng phân hai loại, một loại là bị thương hoặc là sau khi chết đã chịu virus cảm nhiễm biến thành cùng loại với tang thi động vật, mà một loại khác còn lại là chậm rãi sinh ra linh trí biến dị động vật. Hiện tại ở kết hợp một chút trong tay ngọc tủy, nhưng còn không phải là ngàn năm tiền chuyện truyền thuyết yêu quái sao? Phải biết rằng ngọc tủy thứ này đối với động thực vật sinh trưởng quả thực là không có bất luận cái gì tác dụng phụ dục sinh tề. Không có lại cấp Khúc Nhiêu tự hỏi thời gian, Thiên hố bên kia đột nhiên truyền đến gào giống thanh đem mọi người lực chú ý nháy mắt kéo trở về. Ầm vang, tiếng đổ mạnh không dứt bên tai. Lưu Bạch ở táp lưỡi ép út vũ khí trang bị đồng thời. Cũng không thể không lại lần nữa tiểu tâm phòng thủ lên. Trừ bỏ dùng để đổ lộ hai đài xe. Mặt khác xe đều không có tắt lửa toàn bộ xe đầu hướng về trong thành phương hướng. Chỉ cần thế không đúng. Lưu Bạch ở hơi chống cự lúc sau liền sẽ lựa chọn lóe người. Là địch người phấn đấu chung thân. Đó là ngốc tử mới làm sự tình. Thực mau. Mọi người trong tầm mắt liền xuất hiện một mảnh màu đen. Ép út đám người đoàn xe ở phía trước, chật vật chạy trốn, mà phía sau truy kích chính là không dưới 10 cái hủy diệt giả. Như là hình người quái vật, lại là tứ chi chấm đất, trên đầu nho nhỏ đôi mắt, dư lại diện tích không sai biệt lắm đều là kia há mồm mà ní bay nhanh truy kích trên đường. Ngẫu nhiên mở ra một lần miệng làm người xa xa là có thể thấy trong đó kia bốn bài sắc bén hàm răng. Răng cưa trạng hàm răng, ở cắn bất cứ thứ gì nháy mắt liền sẽ kéo đầu một cái mạnh mẽ đong đưa. Sau đó đêm này xé rách, ép út đoàn xe tốc độ thực mau, đồng thời cũng không quên đánh trả. Chính là di động chung mục tiêu rốt cuộc không hảo nắm chắc. Mệnh trung suất không phải giống nhau thấp. Giờ phút này là có thể nhìn ra được tới. Canh giữ ở ép út bên người kia bốn người uy lực. Hai cái hỏa hệ dị năng giả. Hai cái phong hệ dị năng giả. Phối hợp hoàn mỹ vô khuyết. Quả thực như là diễn luyện không biết bao nhiêu lần. Hai cái hỏa hệ dị năng giả luôn là có thể đồng thời phát động công kích. Hơn nữa vẫn là hướng về cùng phương hướng. Sau đó hai cái phong hệ dị năng giả. Một cái hóa thành lưỡi dao gió chém truy kích quái vật tứ chi. Một cái khác mượn dùng sức gió cổ vũ hỏa thế. Làm cùng đánh hỏa cầu uy lực lại tăng. Hiệu quả tuy rằng thực hảo. Nhưng rốt cuộc còn chỉ là nhất cấp dị năng giả. Bốn người hợp lực. Cũng liền mới có thể khó khăn lắm ngăn trở hai cái quái vật tới gần mà thôi. Mà truy kích bọn họ, chính là có 10 chỉ nhiều. Cứu sao, Khúc Nhiêu là tránh ở mặt sau cùng. Đảo không phải sợ hãi chiến đấu. Nói như thế nào cũng là mặt thế 5 năm hỗn trở về chiến đấu tuyển thủ. Điểm này chiến đấu thật đúng là không thấy ở trong mắt. Chính là có thể là đời này gặp được Chu Yên thời gian quá sớm. Sớm đến cái loại này bị người bảo hộ ý thức đã thâm nhập đến tận xương tủy. Khúc Nhiêu nhìn bên cạnh cùng chính mình tránh ở cùng nhau Lưu Bạch. Trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Lão đại đều là khởi đi đâu tác dụng. Ngươi như vậy sợ chết ngươi huynh đệ biết không? Lưu Bạch tức giận mắt trợn trắng. Lời này ngươi cũng không biết xấu hổ nói a. Phó hội trưởng ngoài miệng tuy rằng ở trêu ghẹo, trong tay động tác đảo cũng không chậm mà đi xuất phát trước. Mặt trên phát xuống dưới khẩn cấp máy liên lạc. Lưu Bạch bên này có, ép út bên kia khẳng định cũng có. Chính là Lưu Bạch chạy trước. Nếu ép út không đi theo chạy về tới thật đúng là ngượng ngùng dùng. Chính là hiện tại không này phân cố kỵ, liền ép út đều như vậy chật vật chạy về tới. Vậy chỉ có thể thuyết minh bên kia thật sự phát sinh đại sự tình. Lưu Bạch không chút do dự ấn hạ khẩn cấp máy liên lạc. Nói cho bên kia bên này có đại sự xảy ra tình. Yêu cầu tăng viên, lại chờ hạ, không phải còn chưa có chết sao? Khúc Nhiêu xem Lưu Bạch ánh mắt đều tràn ngập sùng bái cảm. Thoạt nhìn người này cũng không phải giống nhau mang thù à. Dám đánh tịch tiệm chủ ý. Không làm hắn chết đều tính không làm thất vọng quốc gia. Lưu Bạch nói nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải sợ rút dây động dừng thả bảo đảm ép út 100% chết. Lưu Bạch thật đúng là không ngại ở ngay lúc này đưa đối phương đoạn đường. Thật là đáng tiếc, tuy rằng hạ quyết tâm là muốn ra tay, nhưng là tiêu ma một ít thực lực của đối phương, chuyện này Lưu Bạch vẫn là thực nguyện ý làm money. Cho nên liền tính nhìn S.U.T. đội ngũ vọt lại đây, Lưu Bạch cũng không có làm người đem đổ lộ hai chiếc xe rời đi. Thậm chí ở đối phương tiến vào tầm bắn trong vòng thời điểm, liền trực tiếp hạ lệnh nổ súng. Ta đây cũng là vì cứu người quá mức nóng vội, không có tưởng như vậy nhiều mà thôi. Ai, ta quả nhiên là quá tiện lương. Lưu Bạch khiêng ống phóng hỏa tiễn, đối với S.U.T. xe nhắm chuẩn, cảm khái xong chính mình thiện lương lúc sau, mới hơi hơi di động nhắm chuẩn nghi xoa S.U.T. xe oanh về phía sau mặt đuổi theo quái vật. Oanh, vang trời ánh lửa, chứng kiến Lưu Bạch đám người tham chiến, tác giả có lời muốn nói, cảm ơn phân khối địa lôi, hôn một cái, ba, hết chương.